Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 như thế nào không chết đi. Lão Thái Thái ăn mặc một thân đường trang, vẻ mặt phúc thái, hơi béo, thể trạng cơ hồ đều đè ở bên cạnh phụ nhân trên người. Chỉ nhìn nàng, trên cổ mang một chuỗi mượt mà trân châu vòng cổ. Trên tay một quả kim hoàng sắc nhẫn. Một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng đi đường nhưng vẫn ai u kêu cái không ngừng. Ngắn ngủn vài bước lộ. Đi rồi một hồi lâu, lúc này mới oai ngã vào bên cạnh trên sofa. Dương mắt liếc Cam lão gia tử liếc mắt một cái. Liền mở miệng nói. Cam y sư a, ngươi lại khai điểm dược cho ta đi, ta này trên người đau đâu, còn ngứa. Cam lão y sư âm thầm lắc đầu, đi qua, thế nàng đem bắt mạch, ngươi này vấn đề vốn dĩ cũng không lớn, này dược ăn chút thời gian liền sẽ hảo, ngươi lại cảm thấy ngứa, đó là ngươi gần nhất ăn hải sản loại đồ vật đi. Nếu không phải này Trần Kim đã sớm thanh toán, chính mình miệng đầy đáp ứng quá thế này lão thái thái chữa khỏi bệnh. Hắn làm sao bồi này lão thái thái háo, cái nào sát ngàn đau oan uổng ta, ta này một phen lão xương cốt đau lên muốn mạng người. Sao có thể không nghe y sư nói a? Này dược ta mỗi ngày ăn, cũng ăn kiêng, hạng cần a. Ngươi nói có phải hay không a? Lão nhân mở miệng liền gào một câu. Dương mắt nhìn kia phụ nhân hỏi. Phụ nhân ngẩn ra, có chút chần chờ. Cam lão gia tử liệu định này hạng cẩn không nghĩ, nói dối lại dám nói lời nói thật. Cũng không chuẩn bị làm nàng mở miệng. Miễn cho này lão thái thái lại làm ầm ĩ không thôi. Dứt khoát viết cái phương thuốc. Ta ở ngươi phương thuốc bên trong bỏ thêm một mặt dược. Đúng hạn ăn, nhưng nếu lần sau lại tái phát, ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi nha đầu, ngươi bắt mạch. Cam lão gia tử nói một câu, trên mặt đã có chút bực bội. Lão gia tử từ trước đến nay tính tình hảo, Cảnh Vân Chiêu đều rất ít thấy hắn bộ dáng này. Bất quá ngẫm lại cũng là... có chút người được bệnh nan y tưởng trị lại trị không hết. Nhưng cố tình còn có chút người không quý trọng thân thể của mình. Lấy thân thể của mình làm tiền đặt cược vui đùa người khác ngoạn nhi. Cảnh Vân Chiêu thật không rõ. Như vậy người bệnh còn trị nàng có ích lợi gì. Cảnh Vân Chiêu tiến lên. Lão thái thái có chút bất mãn nhìn nàng một cái. Nhưng ngại với Cam lão gia tử ở, nhưng thật ra nhịn, làm nàng thử mạch. Bất quá này lão thái thái có chút không kiên nhẫn, bất quá chớp mắt công phu lại đem tay chịu trở về. Một bộ đã cho ngươi cơ hội bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu lại mở miệng hỏi vài câu, lão thái thái như cũ là không yêu phản ứng. Nhưng thật ra bên cạnh phụ nhân vội vàng cẩn thận trả lời. Này lão thái thái eo cốt không tốt, đau nhất thời điểm căn bản không thể xuống đất đi đường. Hơn nữa cả người ngứa khó nhịn. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi lão gia tử dùng dược như thế nào. Lại phát hiện một kiện cực kỳ buồn cười chuyện này. Lão gia tử dược đều là trị tận gốc. Uống xong đi, lúc sau giảm bớt đau đớn, khung máy móc tốt đẹp mới có thể giải trừ ngứa cảm giác. Nhưng này trong phòng lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt thuốc mỡ hương vị. Đặc biệt là lão thái thái trên người, kia hương vị cùng lão gia tử khai phương thuốc hoàn toàn bất đồng. Lão thái thái, ngài trên người đổ đầy ngăn ngứa thuốc mỡ cũng là vô dụng. Bệnh từ trong cơ thể mà phát, không đúng hạn uống thuốc, người này bệnh liền không khả năng hảo. Cảnh Vân Chiêu sâu kín nhảy ra một câu, này lão thái thái đem người khác đương ra súc đâu, sai bảo tới sai bảo lui, lại nửa điểm không đem người khác hảo tâm dặn dò để ở trong lòng. Lão thái thái đôi mắt trừng, hung hăng hướng một bên đứng Hạng Cẩn đem tới. Tiểu tiện nhân là ngươi cùng người khác nói bậy, thật hận không thể xé lạn ngươi miệng. Cả ngày trước mặt ngoại nhân hồ liệt liệt, ngươi như thế nào không chết đi? Cảnh Vân Chiêu cau mày, thái độ lạnh lùng, ngươi mắng sai rồi người. Ta khứu giác hảo, ngửi được trên người của ngươi dược vị nhi. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi dạy đạo con dâu chúng ta quản không được, nhưng phiền toái ngươi thu liễm một chút, không cần vì lăn lộn con dâu vũ nhục y sư khai phương thuốc, chờ chữa bệnh người, không ngừng ngươi này một nhà. Hết chương.